Cao Duy xâm lấn, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Jenner trước là tiểu nhân, sau là quân tử, trong một mối quan hệ hợp tác thì thái độ như vậy có thể giúp họ tránh được rất nhiều phiền toái. Ba người bốc thăm xong thì lên đường. Để phòng ngừa khoa học kỹ thuật làm rối loạn kỷ cương, nhiều người luôn sử dụng cách thức bốc thăm truyền thống. Lâm Giai Lễ ngắt vài cái lá cây dưới đất rồi xé nhỏ, độ dài ngắn ứng với số thứ tự. Kết quả cuối cùng, Lâm Giai Lễ thứ nhất, Tư Thần thứ hai, Trần Chấp Chu thứ ba. Không có ai dị nghị gì. Dựa theo bản đồ, từ vòng ngoài của khu vực sinh hoạt của khoa học thành phụ đến cơ sở chế tạo hỗn độn cần phải đi 40 km. Đi bộ có hiệu suất quá thấp, Lâm Giai Lễ có hệ thống động lực phụ trợ, có thể trực tiếp bay lên cao. Nhưng ở đây không có trạm nạp điện, cô chỉ mang theo một cục sạc nên không dám lãng phí năng lượng vì một chuyện nhỏ như di chuyển. Cô mở hệ thống ra quét, cách đây 300 mét có xe. Đầu tiên chúng ta lái xe, tôi nghĩ chúng ta không nên đến khu vực thí nghiệm trước mà nên nhân lúc còn sáng, hãy lục soát ở khu vực dân cư này có thẻ nhân viên hay không, sau đó có thể tìm thêm những người khác. Hai chiếc mô tô lẻ loi đậu ở ven đường, bên cạnh là một kiến trúc nhỏ tách biệt với dãy nhà còn lại, có đề bảng. Nhà ăn số 2, cửa nhà ăn cũng được làm bằng kim loại cứng, không có cửa sổ, kín mít không kẽ hở, giống như một cục sắt. Khi tới gần nhà ăn, Tư Thần liền thấy đói. Trong không khí có một mùi hương như có như không, là mùi thơm của thịt ba chỉ nướng. Thậm chí Tư Thần còn có thể tưởng tượng ra lớp mỡ vàng bong ong ánh chảy ra và âm thanh xèo xòe trên đĩa than. Nhưng hai người này hình như không phát hiện ra điều gì khác thường. Cậu nhìn chằm chằm vào nhà ăn 2 giây, sau đó thu hồi tầm mắt. Cậu không thích cành mẹ đẻ cành con, chiêu ai sân chư, gây thêm rắc rối, gây thêm phiền toái. Lâm Giai Lễ kiểm tra xong, giọng nói đầy hưng phấn. Xe vẫn còn dùng được, xăng vẫn còn tới nửa bình, có thể chạy được khoảng 70-80 km nữa. Vấn đề duy nhất là chỉ có 2 chiếc xe. Cũng may không có thảm kịch ba người tranh giành nhau 2 chiếc xe vì Trần Chấp Chu đã chủ động rời khỏi cuộc chiến. Hai người chọn đi, tôi muốn đi ngủ, tôi ngồi trên xe của Tư Thần. Sao lại ngồi trên xe cậu ấy mà không phải xe tôi? Trần Chấp Chu chậm chạp đáp, tôi sợ ngồi trên xe cậu lắm, tỉnh ngủ lại phát hiện mình bị vứt giữa đường. Lâm Giai Lễ tức giận, tôi con mẹ nó không phải loại người như vậy. Cô lấy loa khuếch đại âm thanh móc lên một chiếc xe. Loa phát ra âm thanh của Lâm Giai Lễ. Xin chào các bạn thí sinh, tôi là Lâm Giai Lễ. Giống với thông báo lúc trước Tư Thần nghe được, vì xuất thân có hạn, Tư Thần chưa đi được nhiều loại xe, đặc biệt là mô tô. Nhưng mà chỉ cần biết thăng bằng, biết chân ga và phanh nằm ở đâu hẳn là sẽ không dễ dàng bị té ngã. Hai chiếc mô tô này đều dành cho nữ, hình dáng nhỏ nhắn và tinh tế. Lâm Giai Lễ lái thì vừa vặn, Tư Thần ngồi một mình thì cũng ổn, nhưng có thêm Trần Chấp Chu thì lại chật. Trần Chấp Chu vòng tay qua eo Tư Thần, đầu tựa lên lưng cậu. Người của cậu, Trần Chấp Chu thiêu thiêu ngủ nói. So với người bình thường thì ấm hơn nhiều, thích quá. Người bình thường này là chỉ những tiến hóa giả khác. Lâm Giai Lễ quay đầu liếc mắt. Đừng có nói như vậy, làm tôi cũng muốn ôm. Tư Thần chỉ ngại ngùng cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra cậu không có thói quen thân cận với người lạ như thế này, nhưng trên người Trần Chấp Chu có vị xúc xích nướng rất là thơm. Với lại cũng không thể vứt cậu ta xuống đất được. Cậu nhắc nhở, ngồi cho chắc, nói xong, Tư Thần đạp chân ga. Trong nháy mắt, mô tô phóng đi như thần long vẫy đuôi, siêu siêu vẹo vẹo, ngả nghiêng ngả ngửa trên đường. Trần Chấp Chu đang định ngủ, bị sự sốc này và lắc lư này buộc phải mở mắt. Tư Thần này, muốn ép tôi đi xe của Lâm Giai Lễ thì cậu cứ nói thẳng, hoặc là cậu có bất mãn gì với công ty nhà tôi thì cũng nói thẳng. Tư Thần xấu hổ ho khan một tiếng. Lần đầu tiên tôi lái mô tô, có chút không quen. Năng lực học tập của cậu rất tốt, chỉ cần chạy thêm 2-3 km là đã lái ngon lành, Trần Chấp Chu đã say giấc nồng sau lưng. Sau khi được tu sửa, các tòa nhà dân cư ở khoa học thành phụ đều giống nhau như đúc, đường đi cũng như vậy. Nếu không phải có bản đồ đánh dấu bọn họ đang đến gần cơ sở chế tạo hỗn độn thì Tư Thần cảm thấy như đang đi trong một vòng tuần hoàn vô hạn. Khi những nhân viên nghiên cứu tan làm thì làm sao tìm được nhà của mình? Lâm Giai Lễ nhíu mày hỏi, Tư Thần nhìn sang dãy nhà bên cạnh, cô thấy không, càng đi thì khoảng cách giữa các cửa ngày càng xa, chứng tỏ diện tích trong phòng cũng lớn hơn. Lâm Giai Lễ thuận miệng đáp, cũng bình thường thôi, càng vào trung tâm là khu vực nghiên cứu trọng yếu, tất nhiên đãi ngộ cũng phải tốt hơn. Tư Thần lắc đầu, khi tôi ở vùng thiên tai, ở đó nhà ở rộng rãi hơn trong khu an toàn nhiều, nhưng ai cũng muốn vào trong khu an toàn. Dù ở trong khu an toàn chỉ sống như đám kiến hôi nhỏ xíu nhưng ít nhất có được một cái chết tốt đẹp hơn ở bên ngoài. Lâm Giai Lệ ngẩn ngơ, cô hiểu ngụ ý của Tư Thần. Ý cậu là, ở bên ngoài mới là nghiên cứu viên của khu vực trung tâm, còn bên trong này chỉ là những nhân viên bình thường. Đúng vậy, nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Tư Thần chậm rãi nói, tôi đề nghị như vậy, nếu muốn tìm thẻ nhân viên, tốt nhất nên tìm ở vòng ngoài. Nếu không yên tâm thì có thể tìm tiếp ở vòng trong. Nếu Tư Thần đoán không sai thì trong quyển sách ghi chép cậu nhặt được. Số 5, chính là con của thần số 5. Quyển sách đó khẳng định không phải là đồ vật mà nhân viên nghiên cứu bình thường có thể tiếp xúc. Lâm Giai Lệ, tôi chưa từng ở ngoài vùng thiên tai, tôi ở biệt thự trong khu an toàn. Nhưng tôi hiểu lời cậu nói. Nếu thực nghiệm thể có vấn đề, tai họa ập xuống thì người đầu tiên hứng chịu chính là khu dân cư ở gần khu vực thí nghiệm. Hơn nữa, tôi giả quét thấy có vũ khí. Lâm Giai Lệ chỉ vào những mái nhà. Ở đó có một khoang năng lượng, những bây giờ đã rỗng. Ống pháo nhắm thẳng vào khu vực thí nghiệm. Loa của Lâm Giai Lệ vẫn tiếp tục phát thông báo, nhưng dọc đường đi họ vẫn không gặp thêm một ai. Vòng lại đi, tôi không tin chúng ta không tìm thấy ai. Tư Thần không phản đối. Đi mãi ở một nơi không có gì biến hóa thật ra khá nhàm chán. Nhưng chỉ cần không đối mặt với nguy hiểm. Tư Thần nguyện ý chấp nhận sự nhàm chán này. Nhưng khi cảm giác đói khát vừa tiêu tán bớt lại lập tức trỗi dậy, Tư Thần biến sắc, kêu lên. Dừng xe, con đường trước mặt truyền đến mùi đồ ăn cực kỳ nồng. Lâm Giai Lệ phanh gấp lại, thiếu chút nữa té ngã. Làm sao vậy, đây là một ngã tư, con đường trước mặt nối liền với con đường mà họ đang đi, nhìn qua không có điểm gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chấp Chu vẫn ôm Tư Thần ngủ. Vòng tay hơi siết lại, cơ bắp trên tay lại căng chặt. Nhiệt độ của cậu ta rất thấp, giống như đã ngủ đông. Tư Thần lay đối phương. Khoan hẵng ngủ, Trần Chấp Chu lim dim mắt. Sao vậy? Tư Thần xuống xe, nhặt một cục đá ven đường, dùng sức ném đi. Cục đá rơi xuống mặt đất, nhưng không có động tĩnh gì. Tư Thần suy nghĩ một lát, sau đó lấy mấy con sâu bị mình nướng chín ra cột vào một cục đá khác, tiếp tục ném đi. Lần này, trên mặt đất lại biến hóa rõ rệt, một vật thể đỏ với những thớ thịt rung rung trồi lên bao bọc lấy cục đá, im lặng kéo cục đá xuống. Con đường lại khôi phục như cũ, nhưng bên tai Tư Thần là tiếng hít thở của một con cự thú. Nếu không phải hai cục đá trên mặt đất thiếu đi một cục, dường như mọi thứ chỉ là ảo giác. Lâm Giai Lệ trợn to mắt, sao lại như vậy, máy giả quét của tôi không hoạt động ư? Cô quá ỷ lại khoa học kỹ thuật, trong mắt cô, những thứ yếu ớt là những thứ không đáng tin cậy. Trần Chấp Chu hơi há miệng, sau đó ngáp một cái. Cơn buồn ngủ khiến cậu xem nhẹ cơn đau trên cánh tay. Trần Chấp Chu hơi kéo ống tay áo, nhìn thoáng qua. Phần da màu đen trên bàn tay đã lan đến khuỷu tay. Bàn tay lại mọc ra thêm một cục thịt mới, giống như bệnh ung thư ngoài da. Với tốc độ này, chỉ cần 14 ngày, cả người cậu sẽ hoàn toàn hóa đen gớm ghiếc. Trạng thái hiện tại của tôi không thích hợp, Trần Chấp Chu bình tĩnh nói. Ngày thường tôi cũng buồn ngủ, nhưng không có dễ dàng như hôm nay. Tôi nghi ngờ vì hôm qua tôi đã bị thứ gì đó cắn, và bị xương đen ảnh hưởng. Nhưng năng lực cảnh giác của tôi rất mạnh, nếu gặp nguy hiểm, bản năng thân thể sẽ tự động tỉnh giấc. Từ nhỏ tôi đã được huấn luyện, đã hình thành phản xạ có điều kiện, không cần lo lắng. Trần Chấp Chu nhìn Tư Thần, dọc đường còn sẽ gây phiền phức cho cậu, nếu vẫn tiếp tục như thế này thì còn đỡ. Nhưng tôi lo rằng trạng thái ngủ đông của tôi sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Đợi lát nữa chúng ta lập một hợp đồng, tôi thuê cậu làm tài xế của tôi. Tình huống liên quan đến tính mạng, cậu có thể mặc kệ tôi. Sau khi ra khỏi đây cứ đưa hợp đồng cho gia đình tôi, nhà họ Trần sẽ không gây phiền toái cho cậu. Và nếu an toàn thoát ra ngoài, chúng tôi cũng sẽ trả công thật xứng đáng. Lời nói của Trần Chấp Chu rất lịch sự, lễ phép, cũng đã tính toán đến khả năng từ chối nhỏ nhất của Tư Thần. Sở dĩ chọn Tư Thần mà không phải Lâm Giai Lệ vì nếu bị nhà họ Trần uy hiếp, Lâm Giai Lệ căn bản không bị ảnh hưởng. Nếu cô đã có ý muốn gì 3TCS3T Trần Chấp Chu thì nhà họ Trần cũng không thể tính sổ. Ai cũng nhận thức được rằng hai bên không thể vì một người thừa kế mà khiến cả hai gia tộc trở mặt với nhau. Trần Chấp Chu, tôi sẽ đưa ra một mức giá công bằng. Thật ra tôi thấy rằng dù tôi không nói, cậu cũng sẽ không tùy tiện ném tôi xuống đường. Nhưng ký hợp đồng vẫn giúp chúng ta yên tâm tin tưởng nhau hơn. Tư Thần không cự tuyệt. Được, dù sao với bộ dáng ăn vạ của Trần Chấp Chu, cậu có thể kiếm lời một chút cũng không tệ. Trần Chấp Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục dựa lên lưng Tư Thần. Cảm ơn cậu, nếu cậu không đậu Đại học Bạch Đế, tôi lại xin công ty cho cậu nghỉ làm 3 năm để thi thạc sĩ. Nói xong liền nhắm mắt ngủ. Tư Thần cảm thấy thi thạc sĩ 3 năm thì rất đen đủi. Đây là khinh thường ai vậy? Lâm Giai Lệ dùng đầu lưỡi chọc chọc quai hàm. Cô hơi đói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không quá giói, vì trước khi xuất phát cô đã uống một lọ dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng của cô không phải loại bình thường lưu thông trên thị trường mà là cô tự mình điều chế trong phòng thí nghiệm ở nhà. Lâm Giai Lệ đã uống từ nhỏ đến lớn, rất rõ ràng, một lọ như vậy có thể giúp cô chống đỡ đến 24 giờ. Nhưng bây giờ chỉ mới có 4 tiếng trôi qua, cô đã đói bụng. Chuyện này khiến cô không khỏi nhớ đến câu hỏi số 1 trong đề thi của mình. Con của thần số 5 thích ăn gì nhất? Lâm Giai Lệ áp chế bất an trong lòng. Tư Thần, cậu dẫn đường đi. Mặc kệ Tư Thần dùng cách nào phát hiện ra nguy hiểm, ít nhất, nó vẫn nhanh nhạy hơn so với máy quét của cô. Cô nhìn sang Trần Chấp Chu, đè thấp thanh âm. Ngoài điều kiện của cậu ta, tôi có thể giúp cậu có 10 năm thi tiến sĩ, cũng sẽ không gây phiền toái cho cậu. Nếu cậu muốn có hợp đồng, chi bằng ký hợp đồng với tôi. Trần Chấp Chu đang nhắm mắt ngủ liền thè cái lưỡi rắn. Tôi nghe thấy đấy, cách chương.